Chương 3585, Huyết thần tộc hậu duệ. Yêu dị dãy núi, hư không chi môn sau. Huyết đế lệnh bài lấp lóe, hào quang màu đỏ như máu chiếu rọi toàn bộ động phủ. Ở chỗ này phương thần thấy được một cái độc lập không gian, chung quanh khắp nơi đều là phong cấm. Xem ra, huyết đế hẳn là ở đây tu hành qua. Phương thần tay cầm huyết đế lệnh bài, nhìn khắp bốn phía, xác nhận không có nguy hiểm về sau. Hắn thở dài một hơi, lúc này hắn mới chú ý tới, tại phía trước nhất có một cái bồ đoàn, tại kia dưới bồ đoàn, thì là khắc lấy một ít chữ viết. Đây là phương thần hơi nghi hoặc một chút, nhìn chữ viết hẳn là thượng cổ văn tự, hắn có chút không hiểu. Soạt đem ma cửu theo động minh sơn bên trong ném đi ra, vứt trên mặt đất, để hắn phiên dịch. Ngươi có thể nhận biết thượng cổ văn tự động minh sơn bên trong, tự thành không gian, phương thần vi tôn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, ma cửu liền sẽ bị tra tấn đau đến không muốn sống. Tiểu vừa mới ngắn như vậy thời gian, hắn đã bị tra tấn muốn chết. Hắn theo động minh sơn bên trong ra, có chút kích động, nghe được phương thần về sau, cuống quýt đi vào bồ đoàn trước. Đây chính là cái kia dung nguyên toái phiến người sở hữu tới qua địa phương sao? Hắn túi đầu, nhìn về phía những cái kia phức tạp văn tự. Ngay từ đầu, thần sắc của hắn coi như bình thường, nhưng rất nhanh đầu hắn bị phát ma, thân thể đều đang run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Phương thần đi lên phía trước truy vấn. Ma cửu nội tâm tràn ngập sợ hãi, gặp nguy hiểm, chúng ta trêu chọc tới lớn nguy hiểm. Nhìn thấy ma cửu dạng này kinh hoàng, phương thần càng thêm hiếu kỳ, ép hỏi thượng cổ văn tự viết là có ý gì. Ma cửu khôi phục thật lâu, mới xem như chấn định lại. Hắn cao chi, những văn tự này, đích thật là thượng cổ văn tự, là một cái tên là huyết đế gia hỏa lưu lại. Quả nhiên, phương thần gật đầu, huyết đế liền là cái kia may mắn đạt được dung nguyên toái phiến người. Cái gì bất quá, khi hắn biết được, huyết đế chính là thượng cổ trí cường giả hậu duệ lúc, cũng là một trận kinh ngạc. Huyết thần tộc hậu duệ hơn nữa còn là tinh khiết nhất huyết mạch, ta theo vô ma giáo trong cổ tịch đã từng thấy qua liên quan tới huyết thần tộc ghi chép, bộ tộc này quần quá mạnh. Cho dù tại cường giả xuất hiện lớp lớp thượng cổ thời đại, cũng là bộ tộc mạnh mẽ nhất một trong, đã từng kém chút nhất thống phiến thiên địa này, hắn trong tộc đỉnh tiêm cự đầu, thậm chí đã đụng chạm đến hỗn độn chí tôn cánh cửa. Hít sâu một hơi, ma cửu tiếp tục nói, năm đó, có một ít truyền ngôn, nói huyết thần tộc thái thượng trưởng lão, đã đi vào hỗn độn chí tôn cảnh. Phương thần nội tâm chấn động, huyết thần tộc cường đại như thế sao? Ta rốt cuộc minh bạch. Vì sao huyết đế dùng âm dương nguyên cảnh tu vi, liền có thể đạt được dung nguyên toái phiến, thế gian truyền ngôn đơn giản liền là truy hệ nở cửa y lớn. Ma cửu lắc đầu, có chút thổn thức. Truyền ngôn huyết đế gặp vận may, mới trong lúc vô tình đạt được dung nguyên toái phiến, nhưng mà chân chính biết được huyết đế thân phận về sau, ma cửu kiên quyết không tin cái này một truyền ngôn. Nói đùa cái gì? Dựa theo dưới bồ đoàn mới thượng cổ văn tự nói, huyết đế chính là huyết thần tộc hậu duệ. Mà lại người mang huyết thần tộc trí cường huyết mạch, đã đạt đến phản tổ tình trạng. Nơi này văn tự, vì sao bị ngăn cản? Ngăn cản phương thần theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, chỉ văn tự do NZQOIQNZ, bị sương mù che chắn, phảng phất bị tuế nguyệt ma diệt đồng dạng, phương thần dùng hết thủ đoạn, đều không thể phục hồi như cũ. Đừng núp nhích. Ma cửu thét to, trí tôn thủ đoạn, há lại ngươi có thể chống đỡ trí tôn thủ đoạn? Phương thần lui lại mấy bước, mở to hai mắt nhìn. Sau đó, ma cửu thanh âm đều có chút run rẩy, ta đối thượng cổ văn tự, nhận biết QNZ không nhiều lắm, bất quá trên cơ bản những chữ viết này còn có thể phiên dịch, đây là huyết đế trước khi chết, lưu lại cuộc đời một chút tu luyện sự tích, mà cuối cùng này mở ý do NZ trừ, thì là tại giới thiệu thân phận của hắn, cùng thượng cổ huyết thần tộc. Dừng lại một chút, ma cửu tiếp tục nói, che chắn chữ viết trước, huyết đế nói đến trong tộc thái thượng trưởng lão. Về sau chữ viết liền bị che chắn, ta cực độ hoài nghi, cái này dính đến hỗn độn chí tôn, cho nên đại đạo hiển hóa, đem che lấp. Hỗn độn chí tôn, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, luôn xuất pháp thủy, có thể ảnh hưởng quá khứ tương lai. Nếu là chí tôn thủ đoạn, như vậy thì chẳng có gì lạ. Chí tôn là cấm kỵ, bất kỳ người nào cũng không thể tùy ý đàm luận, cho dù là hậu duệ của hắn cũng không được. Ma cửu nói, hắn thậm chí hoài nghi. Huyết đế có thể là huyết thần tộc vị kia thái thượng trưởng lao trực hệ hậu duệ. Nghĩ tới đây, hắn tiểu vô cùng kinh hãi. Năm đó thần vẫn chi chiến, được xưng là diện thế chi chiến, sở hữu cường giả đỉnh cao gần như đều tham chiến, mà lại nghe nói phía sau liền là hỗn độn chí tôn tại đánh cờ. tình hình chiến đấu sự khốc liệt, để cho người ta nghe mà biến sắc. Huyết thần tộc thái thượng trưởng lão Phương Thần tim đập nhanh, như hắn thật thành tiểu trí tôn vị, phải chăng còn sống sót trên thế gian thiết kế đến trí tôn sự tình, đều là cấm kỵ, tuyệt đối không nên suy đoán lung tung, nếu không sẽ đại họa lâm đầu. Ma Cửu nhắc nhở. Phương Thần lấy lại tinh thần, để Ma Cửu tiếp tục phiên dịch, nhìn xem dung nguyên toái phiến phải chăng còn ở chỗ này rất nhanh, Ma Cửu liền đem thượng cổ văn tự hoàn toàn phiên dịch ra đến, chỉ có cuối cùng bị che chắn, không cách nào phiên dịch, bất quá cũng không trở ngại Phương Thần tìm kiếm dung nguyên toái phiến. Dung nguyên toái phiến ngay ở chỗ này, năm đó huyết đế chỉ chi đưa vào nơi đây, chính là vì tìm kiếm thượng cổ huyết thần tộc tung tích, đáng tiếc bởi vì hắn cảnh giới quá thấp, cuối cùng chết ở đây. Ma Cửu no y nơi này đến cùng có cái gì, chẳng lẽ huyết thần tộc còn sót lại xuống dưới, chỗ nờ ơ nào đó vừa ẩn bí chi địa sao? Phương Thần cường đại thần thức phóng thích, mặc cho hắn như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới Nhậm Hà quan tại huyết thần tộc dấu vết để lại, cuối cùng hắn chỉ có thể từ bỏ. Nơi này quá tà môn, đi nhanh lên đi. Ma Cửu có chút chột dạ, hắn vừa mới phiên dịch văn tự thời điểm, không cẩn thận chạm đến bị che giấu văn tự, hắn sợ hãi cùng chí tôn quấn lên nhân quả. Sau đó không lâu, Phương Thần dựa theo huyết đế lưu lại tin tức, tìm được dung nguyên toái phiến. Trong lòng bàn tay, nằm một khối cỡ ngon cái mảnh vỡ, tản ra nhàn nhạt mùi thơm, từ bên ngoài nhìn vào không ra bất kỳ chỗ đặc thù. Nếu không phải biết rõ đây là trong truyền thuyết dung nguyên toái phiến, Phương Thần nhất định sẽ coi là nó là phổ thông đan dược mảnh vỡ. Đây cũng là dung nguyên toái phiến sao? Phương Thần đem nắm trong tay, cảm thấy yêu dị lực lượng, xâm nhập thân thể, hai loại bản nguyên lực lượng. Điên cuồng vận chuyển, quay chung quanh tại cái này yêu dị lực lượng chung quanh, lực bài xích trở nên yếu đi. Cái này Phương Thần cờ hờ nở động, cứ việc đã sớm biết được tan nguyên đan cùng dung nguyên toái phiến công hiệu, nhưng chân thực cảm nhận được về sau, vẫn như cũ vô cùng cờ hờ nở động. Chân thực nhặt được bảo. Phương Thần đem thu hồi, trong lòng mừng thầm. Ma Cửu nhìn xem dung nguyên toái phiến, muốn nói lại thôi. Ừ, Phương Thần nhìn về phía hắn, Ma Cửu cắn răng nói. Ta vô ma giáo vô tận tuế nguyệt đến nay, vẫn luôn nhìn chằm chằm dung nguyên toái phiến, ngươi nếu đem nó tặng cho chúng ta, tất nhiên sẽ bị vô ma giáo che chở, tương lai thần vẫn chi chiến như lại lần nữa bộc phát, vô ma giáo có thế bảo vệ ngươi không lo. Ha ha, Phương Thần cười lạnh, vô ma giáo dám can đảm thò đầu ra, chắc chắn lọt vào rất nhiều đỉnh tiêm thế lực vây quét. Ngươi coi như đạt được nó, cu nở dê mang không đi ra, ta đã rời đi xảo huyệt rất lâu. Hộ pháp đại nhân tất nhiên lên lòng nghi ngờ, không bao lâu, liền sẽ phái người đến điều tra, đến lúc đó ngươi chắp cánh khó thoát. Ma Cửu mang theo uy hiếp nói.